Vũ nghịch càn khôn, chương 996. Đoạt quyền, tăng thể đan. Góc truyện audio.com. Kim châm thảo 3 tiền, khổ diệp căn 5 tiền, ngũ vị hương 1 tiền, tuyết kiến thảo, địa hoàng. Sở Nam lẩm bẩm, trên tay khống chế nhiệt độ của hỏa diễm, đồng thời điều chỉnh số lượng dược thảo bỏ vào, căn cứ theo trình tự bỏ dược vào, hỏa diễm, độ dung hợp của đan phương. Sau nửa ngày, một mùi thơm đan dược như sương khói tràn ra, lượn lờ bên trong gian phòng. Tăng thể đan, luyện thành. Sở Nam hít một hơi đan hương thật sâu, nở nụ cười. Tăng thể đan tên như ý nghĩa, tăng thêm một chút thể lực và cả lực lượng thân thể. Tại Đại Lục Thiên Vũ, tăng thể đan chỉ là đan dược phẩm cấp thấp nhất mà thôi, người bình thường nuốt vào cũng không vấn đề gì. Thế nhưng, đối với thỏ ngọc tộc thân thể vốn gầy yếu thì lại là một loại khảo nghiệm lớn, nếu không thông qua khảo nghiệm thì bọn họ sẽ rơi vào kết cục bạo thể mà vong, thân tử hồn diệt. Người bắt đầu luyện đan, muốn luyện ra tăng thể đan thì phải luyện đến vài chục thậm chí hơn trăm lần thì mới có thể luyện chế ra tăng thể đan. Đó là còn chưa tính đến vấn đề chất lượng của đan và bài xích tạp chất của tăng thể đan. Thế nhưng Sở Nam chỉ luyện chế một lần đã thành công. Hơn nữa, đan dược của hắn tuyệt đối có thể xem là ưu, nếu như dùng một viên đan dược 10 điểm mà xét thì tăng thể đan mà Sở Nam luyện chế ra ít nhất cũng được 9 điểm. Có được kết quả như vậy chủ yếu là nhờ hai nguyên nhân, thứ nhất chính là bút ký đan thư của đám người La Đào lưu lại, đem tất cả thuyết minh rõ ràng. Thứ hai chính là thực lực của Sở Nam quá cường đại, có thể khiến Sở Nam khống chế chính xác dược lượng và hỏa diễm luyện đan. Sở Nam cũng không vì vậy mà tự mãn, hắn tiếp tục tập trung tư tưởng mà luyện chế, hắn không muốn 9 điểm hay hơn 9 điểm một chút mà là 10 điểm. O không ô, lúc Sở Nam đang đắm chìm trong thế giới luyện đan thì thỏ ngọc tộc cũng phát sinh tộc biến kinh thiên động địa, đám người trưởng lão và tộc trưởng của thỏ ngọc tộc còn chưa có được bất cứ tin tức gì, chỉ là đối với việc Tiểu Tinh và Như Nhan có thể trở về đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Tiểu Tinh vừa về đến lập tức bí mật tập trung những người có cùng chí hướng với mình, những người không muốn tiếp tục trở thành đồ chơi của những tộc khác nữa. Cuối cùng Tiểu Tinh tập trung được 3.000 người. 3.000 người thoạt nhìn thì nhiều thế nhưng so với hơn 20 vạn người của thỏ ngọc tộc thì 3.000 người lại ít đến thương cảm. Tiểu Tinh mang theo 3.000 người có cùng chí hướng vây công nơi ở của tộc trưởng và trưởng lão thỏ ngọc tộc, đem bọn chúng khống chế. Tộc trưởng và trưởng lão thỏ ngọc tộc cực kỳ tức giận, mặc dù bọn hắn trước mặt những đồ đằng tộc khác chẳng có bất kỳ địa vị gì thế nhưng bọn hắn ở thỏ ngọc tộc này lại luôn đứng ở trên cao, tuyệt đối có quyền khống chế, cho nên bọn hắn liền quát. Bạch Tiểu Tinh, ngươi muốn dĩ hạ phạm thượng sao? Từ hôm nay, các ngươi không còn là thượng nữa rồi. Lớn mật người đâu, đem Bạch Tiểu Tinh bắt lại, lăng trì đến chết. Tiểu Tinh cười lạnh một tiếng, nói. Tam trưởng lão, người thân là trưởng lão thỏ ngọc tộc vậy mà không suy nghĩ đến lợi ích của thỏ ngọc tộc, ngược lại cấu kết người của những tộc nhân khác tùy ý hãm hại tộc nhân thỏ ngọc tộc, bằng vào điều này thì ngươi đã không xứng làm trưởng lão thỏ ngọc tộc rồi. Tam trưởng lão cả kinh quát. Bạch Tiểu, góc truyện audio.com. Tinh, ngươi đừng nói lung tung, ngươi có chứng cứ không? 3 tháng trước ngươi đã bí mật đưa 100 tộc nhân cho bạo hùng tộc, 2 tháng trước ngươi lại đưa thêm 300 tộc nhân cho bạo lực viên tộc, tháng vừa rồi, ngươi đã đưa 500 tộc nhân cho cửu sư tộc. Ngươi ngậm máu phun người. Trên mặt tam trưởng lão hiện lên vẻ sợ hãi, hét lên một tiếng, muốn đem Tiểu Tinh chảm sát ngay tại chỗ. Tiểu Tinh nhìn tam trưởng lão lao đến, cười khinh miệt. Ngươi là có tật giật mình, muốn giết ta diệt khẩu sao? Tộc quy của thỏ ngọc tộc, kẻ dĩ hạ phạm thượng chết. Tộc quy thỏ ngọc tộc, giết hại tộc nhân từ. Tiểu Tinh đáp trả một câu, đồng thời nâng quyền đánh tới. Tam trưởng lão hoàn toàn không để ý, hắn dù sao cũng là thất phẩm đồ đằng sư, muốn chế trụ Tiểu Tinh tam phẩm đồ đằng sư còn không phải dễ như trở bàn tay sao. Thế nhưng tam trưởng lão đã phán đoán sai lầm, một quyền của Tiểu Tinh đã trực tiếp đánh nát đầu tam trưởng lão rồi. Tất cả mọi người ở đây đều khiếp sợ, hoàn toàn không thể tin vào sự thật trước mắt. Tiểu Tinh lại nói với tộc trưởng thỏ ngọc tộc. Có 2 lựa chọn, hoặc là thoái vị, hoặc là chết. Dứt lời, Tiểu Tinh lại giết đến đám trưởng lão còn lại, tất cả những kẻ cùng bè cánh với tam trưởng lão đều biến sắc. Chỉ trong chốc lát đã giết 3 người, tộc trưởng thỏ ngọc tộc luống cuống, hắn hoàn toàn không biết đến cùng phải làm như thế nào, nhưng nắm quyền của Tiểu Tinh đã đánh đến trước mặt hắn. Đến lúc này, hắn nào còn đường lựa chọn nữa, chỉ có thể nhận mệnh đầu hàng. Tiểu Tinh lúc này mới cho người đem tộc trưởng giam lai. Với xu thế sét đánh không kịp bưng tai, Tiểu Tinh dùng thủ đoạn huyết tinh đã chế trụ toàn bộ cao tầng thỏ ngọc tộc, sau đó để tộc trưởng vào những trưởng lão còn lại lên tiếng, từ đó về sau, Bạch Tiểu Tinh liền trở thành tộc trưởng thỏ ngọc tộc. Thỏ ngọc tộc từ trên xuống dưới khiếp sợ không thôi. Ngày thứ 2, Tiểu Tinh dẫn theo 3.000 người quỳ gối ở bên ngoài gian phong mà Sở Nam đang ở, nói. Đại nhân, Sở Nam không đợi Tiểu Tinh nói xong liền trực tiếp ném ra một nắm đan dược rồi nói. Đan dược này, mỗi người nuốt một viên, 3.000 người nhìn đan dược lơ lửng trước mắt đều há hốc mồm, đối với Từ Đại Nhân trong lời nói của Tiểu Tinh càng thêm sợ hãi. Chỉ có điều, 3.000 người cũng không lập tức nuốt vào, bọn hắn còn có chút do dự. Nhưng Tiểu Tinh lại không chút do dự, nàng vừa tiếp lấy liền nuốt vào bụng. Cách chương.